Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 161, sát cơ. Đạo Thiên Đại Nhân, tiểu tử kia liền làm sao tùy tiện buông tha sao? Ở chiến trường tầng thứ ba, cái nào đó hỏa diễm thế giới bên trong, Thạch Thương Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng chi sắc. Thương Thiên, ngươi nên biết rõ, đã có thiên địa, bên kia có quy tắc, hắn cầm ra rồi đầy đủ đồ vật, ta nhất định phải nói là làm. Bất quá, ta đã thôi toán đến hắn ở thần giới có lấy rất nhiều địch nhân. Chúng ta chỉ cần trong tối để hắn những địch nhân kia đạt được tạo hóa. Chém giết hắn, vậy hắn tất cả tạo hóa cuối cùng còn không phải muốn rơi vào ta trong tay à? Đồng thời, trong đó có một tên rất thú vị, lấy sát nhập đạo, tốt nhất khống chế, bóng người màu bạc chắp tay mà đứng. Hắn trong mắt tràn đầy ngoan lệ, mà lại, ta có thể cảm giác được, trên người tiểu tử kia còn có bí mật động trời cùng tạo hóa. Loại kia tạo hóa, cho dù là ta cũng là đỏ mắt không thôi. Nguyệt Hoàng tiểu tử kia, ta liền biết rõ, người linh hồn có thể đột phá đến thần vương cảnh giới. Có người trong tối hỗ trợ, nếu là hắn, đằng sau ngược lại là không có nguy hiểm gì. Mà lại, Nguyệt Hoàng tiểu tử kia còn dính dấp hồn tộc di bảo. Thứ 10 phong, Bạch Ngao gật gật đầu. Rốt cục rõ ràng Tần Phong đã có rồi dự định. Vậy không cần phải nhiều lời nữa. Đúng rồi, Tiểu Băng hẳn là đã tìm tới chính mình đáp án. Nếu là có thể ra ngoài, ngươi liền dẫn nó, ta sẽ giao ra cái giá tương ứng để Đạo Thiên Đại Nhân thả hắn đi. Bạch Ngao bóng người tiêu tán, âm thanh không ngừng phiêu miểu. Thần giới, cuối cùng rồi sẽ nghênh đón một trận đại chiến. Loại kia chiến đấu, nói không chắc chắn tác động đến thần giới chiến trường. Hết thảy tự lo liệu lấy. 20 năm đã qua một nửa. Phát sinh rồi như thế biến hóa, nghĩ muốn đi chiến trường tầng 2 tầng 3 tính nguy hiểm phi thường. Lớn, ta muốn càng nhanh chóng hơn rồi. Tần Phong nhìn lấy Bạch Ngao bóng người biến mất, biểu lộ bên trong xuất hiện rồi một vệt ngưng trọng chi sắc. Vừa rồi, bất luận Thạch Thương Thiên cũng hoặc là những người khác, đều là tùy tiện liền có thể nghiền ép hắn tồn tại. Mà ở thần giới, vậy tất nhiên có loại tồn tại này, như là Thái Cổ Thần Sơn, Bái Chiến Thần Đình, những thế lực này chính là thần giới chân chính cũ xưa thế lực. So với Bạch Ngao niên đại của bọn họ muốn càng lâu, ta có thể cảm giác được, kia Đạo Thiên hẳn là chính là thần giới chiến trường mạnh nhất người. Hắn trưởng khống lấy thần giới chiến trường, mà kia 21 đạo nhân trong miệng dị tộc cũng là hắn an bài. Vừa rồi hắn mặc dù rời đi, nhưng là trong mắt kia bôi ngoan lệ lại là có lấy một loại khác ý vị. Bất quá thiên đạo cũng có tự thân quy tắc, hắn không có cách nào tự mình đối ta ra tay, tất nhiên sẽ mượn tay người khác. Thực lực, chỉ có tăng thực lực lên mới có thể sống sót. Tần Phong ánh mắt chỉ thấy hóa thành băng lãnh. Hắn bóng người trong lúc đó biến mất ở rồi thứ 10 phong. Ầm ầm, thứ 11 phong, Tần Phong cây vốn là không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp núi phụ chân một đường phóng tới đỉnh, luyện hóa rồi màu tím linh hồn quả. Trên người hắn chính nghĩa chi khí đã mạnh phi thường. 11 phong kia chút thần vương cảnh giới phía dưới u hồn căn bản cũng không dám tiếp cận hắn. Khặc khặc. Ngươi rốt cục đến rồi, ta không phải là ngươi đối thủ, ngươi có thể cầm đi linh hồn quả. Thứ 11 đỉnh, một tên viễn cổ cự thú tàn hồn bàn nằm trên mặt đất. Hắn uể oải nhìn lấy Tần Phong, chẳng những không có động thủ ngược lại đem kia màu vàng linh hồn trực tiếp cho rồi Tần Phong. Thu hồi linh hồn quả, Tần Phong căn bản không có luyện hóa, bóng người lần nữa lóe lên. Liền trực tiếp biến mất ở rồi 11 phong. Thứ 11 phong chính là thiên đạo thăm dò chỗ tại. Cho nên, kia cự thú căn bản sẽ không tiếp nhận Nguyệt Hoàng mệnh lệnh. Như vậy liền chỉ có một đáp án, là đạo thiên ở trong tối người trung gian hộ những này u hồn. Dù sao u hồn đạt tới thần vương cảnh giới cực kỳ không dễ. Bị Tần Phong chém giết một cái liền sẽ ít một cái. Sau đó thứ 12 phong, 13 phong, 14 phong, một mực đến 17 phong. Tần Phong đều là không có động thủ. Không gian giới bên trong đã có rồi 7 viên màu vàng linh hồn quả. Thậm chí thứ 17 phong, kia u hồn đã đạt tới rồi cấp 2 thần vương cảnh giới. Dù là như thế, nó vậy không có động thủ, như cùng ở tầm 11 phong đồng dạng trực tiếp đem linh hồn quả nhẹ nhõm cho rồi Tần Phong. Tiểu tử, không nghĩ tới, trên người ngươi sẽ có rất nhiều bí mật. 18 phong, Nguyệt Hoàng mặt tái nhợt trên mang theo vài phần tán thưởng. Hắn trong tay cầm một căn xanh biếc ống sáo. Tiền bối, những này người hẳn là bị đạo thiên cho khống chế. Bọn họ không vì khó ta hẳn nên là sợ ta giết ngược rơi bọn họ. Tần Phong tìm rồi khối tảng đá tùy. Ý ngồi lên lập tức nói. Hiện tại, đạo thiên bọn họ đã để mắt tới rồi ta. Ta nhất định phải càng nhanh chóng hơn tăng cao tu vi. Không cần quá mức lo lắng. Đạo thiên chỉ là thần giới chiến trường thiên đạo. Chỉ cần ra ngoài thần giới chiến trường, hắn liền không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, người cũng phải cẩn thận âm thầm địch nhân. Nguyệt Hoàng trên tay hơi động một chút. Cái viên kia lệnh bài màu bạc chợt xuất hiện trên tay. Đây là hồn tộc lệnh bài. Ngươi đi lấy ra di bảo, đem khôi lỗi mang tới. Ta sẽ lấy hồn tộc bí pháp ở trên thân thể ngươi làm đến tầng một phong ấn. Có thể tránh né đạo thiên cùng thạch thương thiên bọn họ thăm dò. Vậy liền cảm ơn Nguyệt Hoàng tiền bối rồi. Bất quá ta còn muốn đi đạo thứ 3 phòng tuyến tìm kiếm phong tộc di bảo. Không biết rõ thời gian còn đến hay không cùng. Tần Phong gật gật đầu. Chợt đem 5 tấm bảo đồ cùng cái viên kia ngọc thạch bảo bức vẽ hạch tâm cho lấy ra. Phong tộc, đó là viễn cổ bát đại gia tộc một trong. Tục truyền phong tộc có lấy một quyển phong thiên tạo hóa quyết. Nếu là có thể đạt được, cho dù ngay cả trời cũng có thể phong ấn. Về thời gian hẳn là đến cùng, người trước tiên có thể đi đạo thứ 3 phòng tuyến tìm kiếm phong tộc di bảo. Sau đó lại đi lấy hồn tộc di bảo. Nguyệt Hoàng đôi mắt kinh động, trầm tư một chút, lập tức nói, tiền bối, đạo thiên đến tột cùng là ai? Thật là cái này thần giới chiến trường mạnh nhất người sao? Liền 4 tên người thủ hộ đối với hắn tất cung tất kính. Tần Phong trong lòng hơi động, đã nhưng chiến trường có lấy 4 tên người thủ hộ. Kia vì sao còn có đạo thiên loại này đại năng tồn tại đây? Cho dù là chiến trường tầng 3, cũng bất quá chỉ có thể để thần vương phía dưới người tu đạo tiến vào. 4 tên người thủ hộ mỗi một cái đều là siêu việt thần vương tồn tại. Còn sợ xuất hiện loạn gì sao? Tiểu huynh đệ, đạo thiên là nơi này thiên. Ngươi một lời một nhóm, đều ở hắn giám thị bên trong. Bất quá, ta cho ngươi phong ấn. Hắn cũng không cách nào thăm dò. Đây cũng là hồn tộc bí pháp. Hồn tộc di bảo bên trong vậy ghi chép cái này loại bí pháp này. Ngươi như đạt được, cũng sẽ đạt được loại này khắp trời chi pháp. Đến lúc đó, đối ngươi xông phá thiên đạo nguyền rủa tất nhiên có trợ giúp rất lớn. Thì ra là thế, tiền bối, ta nên rời đi trước rồi. Nếu là thuận lợi, rất nhanh liền sẽ trở về. Hiện tại ta linh hồn đã tấn thăng đến thần vương cảnh giới. Đạo thứ 3 phòng tuyến đã không có người là ta đối thủ. Tần Phong nghe vậy trong lòng giật mình. Có rồi một vệt thật sâu khát vọng. Đối với hồn tộc cũng là càng thêm khâm phục ra đến. Có thể lừa trời qua biển. Tránh né thiên đạo thăm dò. Có thể thấy được hồn tộc điểm mạnh. Ngươi đi đi. Ta phong ấn chỉ có thể tiếp tục thời gian 1 năm. Vượt qua 1 năm, ngươi liền sẽ bị thiên đạo phát giác. Bất quá, ngươi vẫn phải đi trước đạo thứ 7 phòng tuyến đem vậy cuối cùng ban thưởng cho lấy đi. mới có thể trở về đến đạo thứ ba phòng tuyến. Đạo thứ bảy phòng tuyến cũng là đạo thiên không thể thăm dò địa phương. Ngươi có thể yên tâm đi, mà lại, nơi đó cũng có thông hướng cái khác phòng tuyến truyền tống trận pháp. Nguyệt Hoàng ngón tay liền, chút, một đạo khí tức huyền ảo tiến vào rồi Tần Phong trong thân thể. Tần Phong lập tức cảm giác được trên người mình thêm ra rồi một chút kỳ diệu đồ vật. Hắn linh hồn cảnh giới, vậy lại lần nữa trở lại rồi thần quân cảnh giới. Bất quá là thần quân đỉnh phong, cùng Nguyệt Hoàng cáo biệt. Tần Phong đem kia hồn tộc lệnh bài thu lại, bóng người nhanh chóng biến mất ở rồi 18 phong. Đây cũng là đạo thứ 7 phong tuyến, giống như là một cái tiểu thế giới vậy. Tần Phong bóng người rất mau ra hiện tại rồi một cái tràn ngập sinh cơ bừng bừng chán hòn đảo phía trên, chung quanh biển cả một mảnh xanh thảm, bầu trời cũng là bích lam không mây. Ở trên đảo các loại kỳ chân dị thảo so tài một chút đều là bảy màu ánh sáng liền ở trên đảo treo như là một tòa cầu vồng chi cầu. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất đi đến đạo thứ 7 phòng tuyến người tu đạo. Ta chỗ này có 3 kiện bảo vật để ngươi lựa chọn. Thời không chi cát, đại đạo chi thổ, cảm ngộ chi đá, mỗi một kiện đều là viễn cổ thần vật. Thời không chi cát có thể luyện chế thời gian bảo vật, để bảo vật có xuyên qua thời không chi lực. Đại đạo chi thổ thì là luyện chế không gian bảo vật tuyệt hảo vật liệu, tự thành một phương thế giới. Cảm ngộ chi thạch năng đủ đề cao cảm ngộ thiên đạo tỷ lệ. Ngươi chỉ có thể chọn một dạng. Tần Phong bóng người vừa mới đứng vững, một đạo hư ảo bóng người cũng đã xuất hiện. Thân ảnh kia ở một mảnh ánh sáng nhu hòa bên trong ẩn tàng, để cho người ta nhìn không ra bộ mặt của hắn. Nhưng là hắn âm thanh lại là vô cùng rõ ràng, để Tần Phong hô hấp dần dần dồn dập lên. Cái này 3 kiện bảo vật, bất luận kia một cái đều là tuyệt thế bảo vật. Tần Phong vậy là lần đầu tiên nghe nói, như là thời không chi cát, vậy mà có thể luyện chế thời không bảo vật. Như kia phi thuyền mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng lại không thể xuyên thẳng qua thời không. Mà đại đạo chi thổ đối với Tần Phong tới nói tác dụng cũng không lớn. Bởi vì có lấy thấm tâm giới, hắn căn bản không cần tự thành một giới không gian bảo vật. Cảm ngộ chi đá thì rất là phiêu miểu, có thể gia tăng cảm ngộ tỷ lệ. Cái này đã đủ để nghịch thiên. Tần Phong hơi hơi trầm tư, chưa qua bao lâu thời gian, cũng đã quyết định ta tuyển cảm ngộ chi đá. Hắn hiện tại nhận rồi thiên đạo nguyền rùa, ở tấn thăng thần vương thời điểm tất nhiên bị cái khác người tu đạo muốn khốn khó vô số lần. Chỉ có cảm ngộ đến thiên đạo thiếu thốn, hắn mới có thể tiêu trừ đi nguyền rùa. Có lấy cái này cảm ngộ chi đá tăng thêm hồn tộc tránh né thiên đạo thuật pháp, mới có thể có càng hơn suất đem thiên đạo nguyền rủa cho giải khai. Tần Phong tiếng nói rơi xuống, kia ánh sáng nhu hòa bên trong lập tức xuất hiện rồi một khối như là bồ đoàn như vậy màu tím tảng đá. Tảng đá nhìn phổ thông vô cùng, nhưng là Tần Phong cảm giác được rõ ràng một luồng khó mà hình dung khí tức. Giống như ở cảm ngộ một chút hy vọng sống thời điểm có qua loại này khí tức. Lựa chọn đúng rồi, Tần Phong mừng rỡ trong lòng, đem kia cảm ngộ chi đá thu lại, chợt sông kim mang bên trong bóng người hơi hơi chắp tay. Tiền bối, ta muốn đi đạo thứ 3 phòng tuyến, không biết truyền tống trận pháp ở đâu? Phía đông, trăm dặm, cảm ơn tiền bối, Tần Phong gật gật đầu. Chợt liền hướng về phương đông nhanh chóng lao đi, không hổ là cực khó trình độ khảo nghiệm cuối cùng ban thưởng. Mỗi một kiện đều là chí bảo, hiện tại Lực Sơn bọn họ không biết đạt được rồi cái gì. Có không có nguy hiểm gì, bất quá cá nhân có người tạo hóa, cũng là không cần ta quá nhiều để ý. Đi trước đạo thứ 3 phòng tuyến lấy phong tộc di bảo. Sau đó lại đi đạo thứ 4 phòng tuyến tìm tới Mộc Hành Chi bọn họ. Cuối cùng lại đi đạo thứ 7 phòng tuyến lấy hồn tộc di bảo. lần này thần giới chiến trường hành trình mặc dù có rất nhiều tiếc nuối, nếu không có linh hồn tấn thăng thần vương cảnh giới, đạt được cái này cảm ngộ thời điểm, riêng là đài cầm tới nguyên rủa liền sẽ để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Kia chiến trường, tầng 2 cùng tầng 3 là không có cơ hội đi rồi. Không hơn 100 năm thời gian đối với người tu đạo tới nói trong nháy mắt một cái chớp mắt. Đợi đến lần sau chiến trường mở ra, lại đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN